Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 334 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lên, trước mặt tự động xuất hiện Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Hiên Viên Cổ Triệt Cơ Sở sửng sốt. Căn bản không để ý tới tiếp tục thôi động sáu máu tuyệt sát trận, bởi vì đối với chém giết hai người mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là muốn trấn áp Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Nếu là không có hai đời luân hồi nguyên thần, vẻn vẹn là Tô Thần một người, Hiên Viên Cổ chắc chắn sẽ không xuất thủ. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Hiên Viên Cổ không chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn xuất thủ, mênh mông lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng bắt đầu tràn vào Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, bắt đầu nếm thử một lần nữa ổn định thần lô. Lão đại ngay tại thần trong lò. Không sai, ta cũng cảm ứng được lão đại nguyên thần khí tức. Nhìn lên trước mặt thần lô, mặc kệ là Thiết Đản vẫn là Tiểu Lôi đều lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, bất quá đối với Hiên Viên Cổ oán hận lại tăng thêm mấy phần. Phóng ra một bước, Hiên Viên Băng Điệp nghe đến hai người lời nói, đương nhiên minh bạch là có ý gì. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Phụ Hoàng khẳng định là phong ấn thần nhi, đến mức thần nhi sống hay chết, là tình huống như thế nào, đến bây giờ nàng đều không rõ lắm. Còn không có đợi Hiên Viên Băng Điệp xuất thủ, cũng là bị Hiên Viên Thái Nhất ngăn cản xuống tới. Hướng về Hoàng Muội lắc đầu, Hiên Viên Thái Nhất tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Y Hoàng Muội, hiện tại Phụ Hoàng đã giết đỏ mắt, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi bây giờ xuất thủ, ta đều không dám hứa chắc Phụ Hoàng nhất định sẽ không xuất thủ." Muốn là đổi lại trước kia, Hiên Viên Thái Nhất chắc chắn sẽ không tin tưởng Phụ Hoàng hội gây bất lợi cho bọn họ. Mà bây giờ, liền Hiên Viên Thái Nhất đều không có bất kỳ cái gì lòng tin, không cần nói Hoàng Muội, e là cho dù là mình, đối mặt điên cuồng như vậy Phụ Hoàng đều sẽ có vẫn lạc tỷ lệ. Hiên Viên Thái Nhất rất là yêu thương chính mình cái này Hoàng Muội, bao nhiêu năm rồi, hai người bọn họ một mực sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Hoàng Muội có việc. "Hoàng huynh, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn thần nhi vẫn lạc sao? Phụ Hoàng đã điên, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ngươi muốn là hiện tại xuất thủ, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hoàng huynh, việc này giao cho ta. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bắt được cơ hội, ta sẽ ra tay giúp ngươi cứu thần nhi." Cuối cùng Hiên Viên Băng Điệp vẫn là ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng minh bạch Hoàng huynh cách làm là đúng, bây giờ Phụ Hoàng đã bị giết chóc xâm lấn, chính mình cùng Hoàng huynh muốn là lựa chọn cái này thời điểm xuất thủ, chỉ sợ Phụ Hoàng còn thật hội ra tay với bọn họ. Hướng Trần Sa cũng đồng dạng biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nên làm gì? Tiếp tục xuất thủ, chưa hẳn có thể cứu Tô Thần. Hiên Viên Cổ triệu hồi ra 6 cái huyết nô liên thủ, thực lực quá mức cường đại, cho dù là hắn liên thủ với Lôi Bá Thiên, đều khó có khả năng là huyết nô địch thủ, thậm chí tiếp tục đánh, bọn họ rất có thể chiến tử ở đây. Chỉ là bây giờ chọn lựa từ bỏ, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, hai người bọn họ sợ hãi Hiên Viên Cổ huyết nô. Đồng thời không có cách nào hướng hai cái tiểu gia hỏa bàn giao. Dù là tâm lý rất là kiên kỵ huyết nô, hai người cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Không có tiếp tục cùng huyết nô cứng đối cứng, tình huống bây giờ cũng là trước cướp đi thần lô lại nói, đến mức đối phó Hiên Viên Cổ, đó chính là về sau sự tình. Vốn cho là trận chiến lấy hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể uy hiếp ở Hiên Viên Cổ, thậm chí chém giết Hiên Viên Cổ cũng không phải là không thể sự tình, cho dù là diệt Thái Di Hoàng Triều cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Hiên Viên Cổ ẩn tàng sâu như thế, lại có thể luyện chế ra 6 cái vũ trụ tạo hóa huyết nô, đồng thời còn có thể ngưng tụ trận pháp. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, trong nháy mắt minh bạch mỗi người suy nghĩ trong lòng, không có chút nào vết mực, lập tức trốn tránh huyết nô, một trái một phải đồng thời hướng về Hiên Viên Cổ mà đi. Lăn đi. Xem xét hai người đến đây, Hiên Viên Cổ trong nháy mắt minh bạch hai người ý tứ, Cửu Yêu Thần Hỏa Lô là hắn căn bản, làm sao có khả năng tùy tiện giao ra. Lập tức triệu hoán 6 cái huyết nô xuất thủ, theo 4 phương 8 hướng nhanh chóng mà đến. Đồng thời huyết nô tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là đảo mắt mà tới. Đao mang cùng quyền đầu đồng thời hung hăng nện ở huyết nô trên thân, chỉ là huyết nô thân thể phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời bởi vì là huyết nô, mỗi một cái huyết nô cũng không biết đau đớn, chỉ có tuân thủ mệnh lệnh. Oanh! Hai người cùng 6 cái huyết nô điên cuồng va chạm, may ra hai người mục tiêu là Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, mà không phải cùng 6 cái huyết nô cứng đối cứng. Bây giờ Hiên Viên Cổ căn bản không để ý tới hai người, bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều đã đặt ở Cửu Yêu Thần Hỏa Lô phía trên. Tuy nhiên còn không có chính thức nắm giữ Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, nhưng là Hiên Viên Cổ lại là có thể đơn giản khống chế thần lô, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng luyện hóa Tô Thần. Chỉ là hiện tại, hắn xác thực không biết Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà không nhận hắn khống chế, căn bản là không có cách áp chế không nổi. Chẳng lẽ Tô Thần Nguyên Thần phục sinh? Căn bản không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Hắn rõ ràng đã luyện hóa Tô Thần Nguyên Thần, không cần nói một cái hỏa cảnh võ giả, cho dù là cái gọi là Tô Thần hai đời luân hồi Nguyên Thần, đều không thể chống đỡ được Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa. Chính là bởi vì như thế, Hiên Viên Cổ không tin lần này Thần Lô bạo động sẽ cùng Tô Thần có quan hệ, có lẽ là Thần Lô tự thân xảy ra vấn đề. Hắn rõ ràng nhất Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đến từ nơi đâu, mặc kệ hắn, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp lại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, bằng không lời nói, chính mình trước đó làm ra hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Thiết đảng, chúng ta không thể thì dạng này trơ mắt nhìn, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu lão đại. Đừng xuất thủ, ngay cả gia gia bọn họ đều không phải là huyết nô địch thủ, chúng ta muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, không chỉ có không cách nào cứu ra lão đại, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Lão đại bị phong ấn ở thần lô bên trong, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói. Ngươi cho rằng lão đại sẽ có sự tình. Lão đại tình huống ngươi cũng không phải không biết, lão đại không có việc gì. Lời mặc dù nói như thế, hai cái tiểu gia hỏa đều rất là lo lắng Tô Thần an toàn. Không ngừng mà thôi động tự thân lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong, trừ ổn định thần lô bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn nhìn một chút, phải chăng có thể thu lấy Tô Thần hai đời luân hồi lực lượng nguyên thần. Rốt cuộc hắn coi trọng nhất đồ vật cũng là Tô Thần kiếp trước nguyên thần, một khi có thể thu lấy dung hợp hai đời lực lượng nguyên thần, làm đến tự thân tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, như vậy thì xem như vứt bỏ Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đều không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hiện tại hắn còn không thể để Cửu Yêu Thần Hỏa Lô xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên Hiên Viên Cổ ngay tại đem hết toàn lực xuất thủ, muốn thuận lợi trấn áp Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Lăn lộn sóng khí theo thần lô không ngừng mà mãnh liệt mà ra, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, loại kia đáng sợ hỏa diễm xuyên thẳng Cửu Tiêu Thương Khung. Phanh một tiếng vang thật lớn, Cửu Yêu Thần Hỏa Lô nắp lò trong nháy mắt bị một cổ bá đạo lực lượng hung hăng phá tan, Tô Thần thân thể theo thần trong lò chậm rãi ra, yên tĩnh địa trôi nổi ở trong hư không. Lão đại, thật sự là lão đại. Thần nhi. Tất cả mọi người nhìn lấy theo thần trong lò lơ lửng mà xuất thân thể, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bao quát Hiên Viên Băng Điệp ở bên trong, nàng cũng thật muốn biết, chính mình phụ hoàng tại sao muốn ra tay với thần nhi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hư không lơ lửng thân thể. Nhìn đến Hiên Viên Cổ như thế vội vàng biểu lộ, mọi người ào suy đoán này người thân phận. Thái Di trong hoàng thất, lại là có rất nhiều người nhận biết Tô Thần. Cộng thêm trước đó thiết đảng cùng Tiểu Lôi nói tới, làm đến rất nhiều người cũng đã đoán được bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói lão tổ thật phong ấn chính mình tầng ngoại tôn sao? Tại sao ta cảm giác việc này có chút rất không có khả năng, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, bọn họ thế nhưng là chí thân huyết mạch, chẳng lẽ Tô Thần muốn soán vị cướp ngôi? Ngươi cho rằng khả năng sao? Còn soán vị cướp ngôi, ta cảm giác Tô Thần người này trên thân khẳng định có lấy bí mật. Liền lão tổ dạng này đỉnh cấp tồn tại đều không thể không nhìn, nhìn đến Tô Thần trên thân cơ duyên không nhỏ. Chỉ sợ liền lão tổ đều sẽ không nghĩ tới, một cái Tô Thần hội treo chọc đến hai đại đỉnh cấp chủng tộc, Vô Địch tộc cùng Lôi Diệt Bá Thiên tộc đều là trong truyền thuyết chủng tộc, lần này cũng không biết kết quả hội là như thế nào. Lão tổ đều đã triệu hồi ra 6 cái huyết nô, ngươi cho là hắn hai tộc là lão tổ địch thủ sao? MV không diện tích vạn. Tom. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần là đến từ Thái Di hoàng thất người, đều muốn nhìn lấy lão tổ chiến thắng. Riêng là nhìn đến bọn họ lão tổ cường đại như thế, còn có thể triệu hoán ra 6 cái huyết nô đi ra, đồng thời áp chế gắt gao lấy 2 vị vũ trụ tạo hóa cường giả, cả đám đều lộ ra rất là hưng phấn không thôi. Chỉ cần một trận chiến này thắng được, như vậy từ nay về sau, Thái Di hoàng triều thì sẽ trở thành hoang giới tối đỉnh cấp tồn tại, thậm chí có thể đạt tới năm đó hoang cung độ cao. Người nào không muốn nhìn thấy dạng này rầm rộ xuất hiện? Hiên Viên Băng Điệp song quyền yên tĩnh nắm, nàng một mực đang khắc chế chính mình, hy vọng cháu trai không nên gặp chuyện xấu, một khi phát hiện tình huống có thay đổi, nàng hội không chút do dự xuất thủ. Vẫn là câu nói kia, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn cháu mình có việc. Tuyệt đối không có khả năng. Cửu Yêu Thần Hỏa Lô lơ lửng tại Tô Thần dưới thân thể, bộc phát ra từng đoàn hỏa diễm, y nguyên tùy ý bao phủ Tô Thần, tự hồ muốn Tô Thần triệt để đốt cháy đồng dạng. Mà Hiên Viên Cổ lại là dừng lại xuất thủ. gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể. Không sai, cũng là thi thể. Hắn thấy Tô Thần cũng là thi thể, bởi vì lúc trước Tô Thần nguyên thần liền đã bị hắn luyện hóa, làm sao có khả năng sống tới. Đến mức Tô Thần thân thể, Hiên Viên Cổ vẫn nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Hắn đối với mình nắm giữ Cửu Yêu Thần Hỏa Lô có 10 phần lòng tin, đáng sợ như thế đốt cháy dưới, không cần nói hỏa cảnh võ giả, cho dù là vũ trụ tạo hóa thân thể y nguyên sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Kết quả đây, Tô Thần thân thể xác thực hoàn hảo không chút tổn hại. Có mờ ám. Trước đó không có cơ hội làm rõ ràng. Đã Tô Thần đi ra, như vậy lần này vô luận như thế nào đều muốn nhìn Tô Thần thân thể là chuyện gì xảy ra. Không có đi đụng vào. Hiên Viên Cổ rất là cẩn thận, bởi vì hắn đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp tục thôi động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bắt đầu đốt cháy bên ngoài. Hiên Viên Cổ trong tay huyết sát kiếm, thuận thế hướng về Tô Thần thân thể hung hăng chém ra một kiếm. Phụ hoàng, không muốn. Hiên Viên Thái Nhất y nguyên chết lôi kéo chính mình hoàng muội, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì phụ hoàng muốn ra tay với Tô Thần, nhưng hắn tin tưởng vững chắc phụ hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Bên trong khẳng định có mờ ám. Hiên Viên Thái Nhất, ngươi có phải hay không điên, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Tô Thần đi chết sao? Muốn là hắn chết thật, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi, ta cũng sẽ diệt Thái Di Hoàng Triều. Giờ khắc này Hiên Viên Băng Điệp triệt để giận, vừa mới bắt đầu không xác định cùng hoài nghi, đến bây giờ tận mắt nhìn thấy, dưới cái nhìn của nàng, vô luận là nguyên nhân gì, phụ hoàng cũng không thể chém giết cháu mình. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Hiên Viên Thái Nhất không nói gì, hắn nhất định muốn ngăn cản chính mình hoàng muội. Bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, lấy bây giờ phụ hoàng tình huống, chỉ cần hoàng muội xuất thủ, như vậy tin tưởng phụ hoàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết chính mình hoàng muội. Hắn không thể trơ mắt không nhìn chính mình hoàng muội đi chịu chết. Hiên Viên Băng Điệp điên cuồng xuất thủ, cũng là bị Hiên Viên Thái Nhất một dưới đũng quần, dọa đến hoàng thất người khác đều không dám nói chuyện, càng thêm không dám nhúng tay, bởi vì chuyện này triệt để loạn. Hoàng thất hung tàn muốn so mọi người trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, cha con tương tàn, huynh đệ thủ túc tương tàn, chỉ phải đặt ở hoàng thất đều là bình thường sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình nữ nhi, Hiên Viên Cổ trong tay huyết sát kiếm đã xuất thủ. Sắc bén bá đạo huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt vạch phá tầng tầng mây mù, một cách vô tư rơi vào Tô Thần thân thể phía trên, phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí biến mất, Tô Thần thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. A! À, một màn này triệt để làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, bao quát Hiên Viên Thái Nhất cùng Hiên Viên Băng Điệp ở bên trong, tự hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần thân thể phòng ngự sẽ như thế bá đạo. Ta lão thiên, ta vừa mới đến cùng thấy cái gì, nghe nói Tô Thần chỉ là hỏa cảnh tu vi, hắn là như thế nào ngăn cản được một vị vũ trụ tạo hóa cường giả toàn lực một kiếm, thật sự là khó có thể tin. Ta vừa mới liền đã nói, Tô Thần tình huống khẳng định không giống nhau, bằng không lời nói, lão tổ cũng sẽ không hy sinh chí thân huyết mạch, nhìn đến chúng ta suy đoán đều là đúng. Ta nếu là có này thân thể thì tốt biết bao. Trừ phi ngươi muốn chết. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên, kinh hãi nhất vẫn là cái gọi là Hiên Viên Cổ, hắn đã biết Tô Thần thân thể rất bá đạo, thậm chí có thể ngăn cản được Cửu Yêu Thần Hỏa Lô đốt cháy. Lại vẫn là không có nghĩ đến, Tô Thần thân thể hội cường hãn đến tình trạng như thế, liền hắn toàn lực một kiếm đều không thể rung chuyển mảy may, cần phải biết rằng, trong tay hắn kiếm thế nhưng là huyết sát kiếm, đỉnh cấp kiếm. Không có như vậy lựa chọn từ bỏ, bởi vì Tô Thần hai đời nguyên thần còn không có đoạt tới tay, lần này trêu chọc hai đại kình địch, chính là vì Tô Thần kiếp trước nguyên thần, làm sao có khả năng từ bỏ. Đúng là như thế, Hiên Viên Cổ tiếp tục xuất thủ, trong tay huyết sát kiếm không ngừng mà nhanh chóng mà ra, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhất thời, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Kiếm khí tùy ý oanh kích lấy Tô Thần, dạng này thế công vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều khẳng định ngăn cản không nổi, cho dù là ngang cấp cường giả đối mặt đều không được. Mà Tô Thần thân thể lại vô cùng bá đạo, trọng yếu nhất là, bây giờ Tô Thần thân thể bốn phía bao phủ một tầng màu đen nhạt lồng khí, chính là hỗn độn hắc liên tự thân bảo hộ. Có thể nói như vậy, Hiên Viên Cổ muốn là muốn hủy diệt Tô Thần thân thể, đầu tiên muốn làm đến sự tình, thì là muốn phá vỡ hỗn độn hắc liên phòng ngự, làm hỗn độn chí bảo, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị phá ra. Theo không ngừng mà xuất thủ, Hiên Viên Cổ sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm khó coi, không nói trước vấn đề mặt mũi, vẻn vẹn là như vậy lãng phí thời gian, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn lần này không tiếc hy sinh chí thân huyết mạch, vì là cái gì? Chính là vì Tô Thần kiếp trước nguyên thần, muốn là xuất hiện bất kỳ sơ suất, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đầy trời kiếm khí hoành hành. Tô Thần thân thể đã bị lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ. Nhìn đến để người tê cả da đầu, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, dạng này thế công đến cùng có nhiều đáng sợ, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào đều sẽ bị trong nháy mắt xoắn giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Hướng Trần Sa cùng Lôi Bá Thiên hai người cũng có chút sững sờ. Bởi vì sáu cái huyết nô không có tiếp tục công kích bọn họ, mà chính là toàn bộ lui trở về hiên viên cổ bốn phía. Đây là cái gì tình huống? Nên làm như thế nào? Yên lặng nhìn biến. Kẻ này có chút khác biệt. Lôi Bá Thiên gật gật đầu, nói ra ta mặc kệ hắn có bí mật gì, ta chỉ là biết, hắn đã từng cứu qua cháu của ta, chỉ bằng vào điểm này, ta liền cần cứu ra hắn. Đây cũng là Lôi Bá Thiên ý tứ, rất đơn giản, liền là ai cứu hắn cháu trai, hắn mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ, cho dù là đối mặt bây giờ hiên viên cổ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Không có người nhúng tay. Ai dám nhúng tay? Không nói trước hiên viên cổ, vẻn vẹn là hiên viên cổ bên người sáu cái huyết nô, cả đám đều giống như sát thần đồng dạng, người nào nghĩ muốn tìm chết, như vậy tin tưởng huyết nô khẳng định sẽ thành toàn ngươi. Dừng lại công kích. Hiên viên cổ căn bản không quan tâm Lôi Bá Thiên hai người, liền xem như chém giết hai người lại có thể thế nào. Nhiều nhất có thể luyện chế ra hai cổ huyết nô, đồng thời dạng này đỉnh cấp huyết nô, không phải là muốn luyện chế liền có thể luyện chế, cần hao phí đại lượng tâm lực. Huyết nô lại nhiều, cũng không bằng hắn tu vi thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nghiêm chỉnh mà nói, là Tô Thần nắm giữ hai đời luân hồi nguyên thần không thể xuất hiện vấn đề gì. Không nhìn bốn phía. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hiên viên cổ phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần, bất quá suy nghĩ một chút, một cái có thể có được tám thế luân hồi người, cũng khẳng định không có đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là, Tô Thần trước tám thế vậy mà toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống. Liên quan tới Tô Thần tu luyện chính đời luân hồi quyết sự tình, vẫn chưa nói cho hiên viên cổ, muốn là hiên viên cổ biết, không biết có thể hay không trước lấy được chính đời luân hồi quyết, sau đó lại xuất thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem thân thể ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời. Sáu cái huyết nô bóng người trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, sáu cái huyết nô đồng thời xuất hiện tại Tô Thần bốn phía. Sáu máu tuyệt sát trận. Ngăn cản hắn. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa đương nhiên có thể nhìn ra được hiên viên cổ muốn làm gì. Hai người cũng không muốn trơ mắt nhìn Tô Thần bị đánh giết, ngược lại đã xuất thủ, vậy liền kiên trì tới cùng. Không thể không thừa nhận, hai người còn đều dựa vào phổ người. Muốn là đổi lại người khác, đồng thời đối mặt hiên viên cổ triệu hồi ra sáu cái huyết nô, khẳng định sẽ không chút do dự chọn rời đi, mà không phải lưu lại cứng đối cứng. Một khi lựa chọn lưu lại, thì có nguy hiểm tính mạng, lúc nào cũng có thể bị tàn sát ở chỗ này. Lăn đi! Phẫn nộ hiên viên cổ trực tiếp lấy một địch hai, mà hắn chánh thức mục đích, chính là muốn mượn nhờ sáu cái huyết nô, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ Tô Thần thân thể phòng ngự. Rầm rầm rầm. Sáu cái huyết nô bắt đầu điên cuồng địa công kích, lần này, Tô Thần thân thể rốt cục có một chút biến hóa, bất quá vẫn không có mảy may bị phá ra dấu hiệu. Một cổ mênh mông nguyên thần khí tức, đột nhiên theo Tô Thần nguyên thần hạt giống bên trong một phát ra, hạo hãn vô biên, trong nháy mắt nối liền trời đất, giống như ngân hà thác nước. Thật bá đạo lực lượng nguyên thần, kẻ này chỉ là họa cảnh, làm sao có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế nguyên thần khí tức. Cổ này nguyên thần khí tức bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ quy tắc, vũ trụ người trưởng khống. Hắn làm sao có khả năng phóng xuất ra vũ trụ quy tắc khí tức, cái này là không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ hiên viên cổ ra tay với Tô Thần, cũng là bởi vì Tô Thần nguyên thần. Luân hồi, y những. Hẳn là luân hồi. Khó trách hiên viên cổ không để ý huyết mạch chí thân cũng muốn xuất thủ, nguyên lai là bởi vì Tô Thần nguyên thần ẩn chứa vũ trụ quy tắc khí tức. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa trong nháy mắt đoán được bên trong nguyên do, hai người cũng minh bạch, đối với vũ trụ tạo hóa cảnh võ giả tới nói, vũ trụ quy tắc lực lượng thật là tràn ngập tuyệt đối dụ hoặc. Chỉ là vì trùng kích vũ trụ người trưởng khống, thì hy sinh chính mình hậu bối, dạng này sự tình, không phải mỗi người cũng có thể làm đi ra, hai người bọn họ tự hỏi khẳng định không cách nào làm đến. Giờ khắc này hai người không tiếp tục xuất thủ, bởi vì Tô Thần tình huống đã rất rõ ràng, Hiên Viên Cổ muốn triệt để chém giết Tô Thần chỉ sợ căn bản là không có cách làm đến. Chỉ là Hiên Viên Cổ mang theo 6 cái huyết nô vẫn chưa dừng lại, như cũ tại điên cuồng xuất thủ công kích tới Tô Thần, từng cơn sóng liên tiếp. Đến cùng là cái gì cả đời đâu? Bây giờ Hiên Viên Cổ đã biết, Tô Thần chung tìm tới 2 đời luân hồi, chỉ là hiện tại hắn không rõ lắm, bây giờ xuất hiện tại Tô Thần nguyên thần vũ trụ quy tắc khí tức, đến cùng thuộc về Tô Thần cái nào cả đời. Bất quá, mặc kệ là cái gì cả đời cũng không đáng kể. Để Hiên Viên Cổ chân chính cảm thấy chấn kinh là, hắn rõ ràng đã luyện hóa Tô Thần, thậm chí luyện hóa Tô Thần 2 đời luân hồi, vì cái gì hiện tại còn sẽ xuất hiện nguyên thần khí tức. Nói cho cùng, còn là mình xem thường vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, nguyên bản đã luyện hóa, lại không nghĩ tới, nguyên thần y nguyên tồn tại ở Tô Thần thể nội, chẳng trách mình như thế nào đều không cách nào phá vỡ Tô Thần thân thể. Huyết nô cùng chính mình đều không cách nào phá vỡ Tô Thần thân thể phòng ngự, như vậy chỉ có thể lựa chọn tiếp tục mượn nhờ cửu yêu thần hỏa lô đến luyện hóa Tô Thần, hắn cũng không tin, một mực không cách nào luyện hóa Tô Thần nguyên thần. Vừa sải bước ra, Hiên Viên Cổ bóng người trong nháy mắt đi tới Tô Thần thân thể trước. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng kinh hỉ, cũng không có bởi vì kiếp trước luân hồi nguyên thần không có biến mất mà cảm thấy mảy may uể oải. Bởi vì tại Hiên Viên Cổ nhìn đến, Tô Thần kiếp trước nguyên thần càng cường đại, đối với hắn càng là có chỗ tốt, như thế tới nói, chỉ cần có thể thuận lợi luyện hóa Tô Thần kiếp trước nguyên thần, như vậy hắn dung hợp sau trùng kích vũ trụ người trưởng khống tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Cửu yêu thần hỏa lô bốn phía chín đầu yêu thú hư ảnh lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ thương khung. Đồng thời hóa thành vô tận hỏa diễm, lần nữa trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Cửu yêu thần hỏa lô muốn tiếp tục một lần nữa thôn phệ Tô Thần, chỉ là cái này thời điểm, tại Tô Thần trên lồng ngực, đột nhiên xuất hiện một con kiến, có 9 cái đầu, không là người khác, chính là đầu nhỏ, 9 đầu thí ngục kiến cường đại không cần nhiều lời. Có thể nói như vậy, lần này cửu yêu thần hỏa lô nắp lò cũng là bị đầu nhỏ phá tan, trong miệng phát ra suy suy nộ hống. Chính là như vậy gọi tiếng. Tại Hiên Viên Cổ chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong, đã bộc phát ra khủng bố hỏa diễm cửu yêu thần hỏa lô, vậy mà giống như nghe lời hài tử trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, đồng thời trong nháy mắt thu nhỏ hơn nữa, sau cùng co nhỏ lại thành một cái ngón cái đắp lớn nhỏ thần lô, đi tới đầu nhỏ trước mặt lơ lửng xuống tới. Không có tiếp tục công kích Tô Thần, thần lô ngược lại thần phục với đầu nhỏ, để Hiên Viên Cổ sẽ không nghĩ tới sự tình, hắn thần lô sẽ bị đầu nhỏ ký sinh, nói cách khác. Bây giờ cửu yêu thần hỏa lô trở thành đầu nhỏ ký chủ. A, đây là 9 đầu thí ngục kiến. Lôi Bá Thiên gật gật đầu, thổn thức nói ý thật đúng là 9 đầu thí ngục kiến. Truyền ngôn loại này yêu thú tại ngàn vạn vũ trụ vạn người không được một, có thể ký sinh tại bất cứ sinh vật nào. Nhìn đến Hiên Viên Cổ nắm giữ cửu yêu thần hỏa lô đã bị 9 đầu thí ngục kiến ký sinh, trở thành 9 đầu thí ngục kiến ký chủ. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này trên thân còn có như thế yêu thú. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Tức giận nhất vẫn là Hiên Viên Cổ. Cửu yêu thần hỏa lô tuyệt đối không thể có sự tình. Năm đó vì thuận lợi được đến cửu yêu thần hỏa lô, hắn phải trả cái giá nặng nề. Không chần chờ chút nào, lập tức triệu hoán 6 cái huyết nô hướng về 9 đầu thí ngục kiến hung hăng công kích mà đi. Chỉ là 9 đầu thí ngục kiến tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần thân thể bên trong. Đến mức Tô Thần thân thể phòng ngự quá mức cường hãn, cho dù là 6 cái huyết nô liên thủ công kích, đều không thể thuận lợi phá vỡ phòng ngự. Không cách nào phá vỡ phòng ngự, thì không cách nào thuận lợi khóa chặt 9 đầu thí ngục kiến tung tích. Mà giờ khắc này Hiên Viên Cổ chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình cửu yêu thần hỏa lô trở thành yêu thú ký chủ, từ đó vĩnh viễn mất đi quyền khống chế. Rất là không cam tâm, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Loại kia đáng sợ sát ý cuồn cuộn tuôn ra, bây giờ Hiên Viên Cổ giống như một đầu nổi điên trâu rừng, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài. Một giây sau, bị triệt để chọc giận Hiên Viên Cổ bắt đầu điên cuồng địa công kích. Mà lúc này, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra nguyên thần khí tức, đã xuyên qua toàn bộ thiên địa, từng luồng vũ trụ quy tắc khí tức vô hình khuếch tán ra đến, không ngừng mà dung nhập bốn phía không gian bên trong. Giờ này khắc này, thiên địa bắt đầu gấp cố lên. Chỗ có người cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có uy áp, giống như ngày tận thế tức sắp giáng lâm đồng dạng. Thiên địa không gian thậm chí bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ rung động, có chút tu vi thấp võ giả, không thể kiên trì được nữa, ào ngã xuống đất cùng quỳ xuống đất, ôm đầu thống khổ rống giận, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần trấn áp. Người này rõ ràng chỉ là hòa cảnh võ giả, vì cái gì có thể phóng xuất ra khủng bố như thế nguyên thần trấn áp, thậm chí còn có thể áp chế lại vũ trụ tạo hóa cường giả? Chẳng lẽ hắn là vũ trụ người trưởng khống? Đây là duy nhất giải thích. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, đối mặt khủng bố như thế nguyên thần trấn áp, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Chỗ có không gian đều tràn ngập cổ này nguyên thần. Như thế nào bỏ chạy? Tại Tô Thần chỗ sâu trong ốc, một loại nguyên thần hạt giống đã nảy mầm trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Lúc này, tại nguyên thần chỗ sâu chậm rãi bay tới một thanh âm, rất là bất ngờ, bất quá lại ẩn chứa thịnh long, phồn thịnh uy nghiêm, khiến người ta không nhận được muốn quỳ xuống cúng bái đồng dạng. Ngươi rốt cục tới. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được chính mình nguyên thần đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy suy yếu, Tô Thần hiếu kỳ đứng người lên, nhìn lấy bốn phía lạ lẫm hết thảy. Chính mình đây là tại nơi nào? Nguyên thần. Tô Thần trong nháy mắt đoán được chính mình bây giờ cần phải tại chính mình trong nguyên thần, chỉ là vừa mới thanh âm lại là chuyện gì xảy ra. Cũng là tại thời khắc này, Tô Thần phía trước đứng vững vàng đại thụ che trời bắt đầu biến mất, từ từ ngưng tụ thành một đạo mông lung bóng người, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là cặp mắt kia lại làm cho Tô Thần cảm thấy rung động thật sâu. Xin hỏi, ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong nguyên thần? Chính mình nhất định phải hiểu rõ thân phận đối phương, mà hắn nhớ mang máng, mình bị hiên viên cổ vây ở cửu yêu thần hỏa lô bên trong tiến hành thối luyện, vốn cho là chính mình chết chắc, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyển cơ. Ta là ai? Ta hẳn là người nào, Tô Thần, ta có thể nói là ngươi kiếp trước luân hồi. Ngươi là thứ mấy thế? Ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Tô Thần trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, bởi vì hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình không có bị cửu yêu thần hỏa lô luyện hóa, nguyên lai là kiếp trước luân hồi cứu mình. Thật sự là không nghĩ tới, mình sẽ ở cửu yêu thần hỏa lô bên trong gặp phải chính mình kiếp trước, chỉ là hiện tại hắn còn không rõ lắm trước mặt hư huyễn bóng người đến cùng là mình thứ mấy thế. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới tìm tới đời thứ nhất cùng đời thứ năm, hắn kiếp trước luân hồi còn không có bất kỳ cái gì tung tích. Đời thứ tám, cũng chính là ngươi sau cùng cả đời, năm đó ta tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, bởi vì tu luyện chính đời luân hồi quyết duyên cớ, chỉ có thể tự mình vẫn lạc, thậm chí ngay cả chính ta đều không thể trưởng khống, mà tại ta vẫn lạc trong nháy mắt, đem ta luân hồi chuyển thế lực lượng, trực tiếp phong ấn tại luân hồi bên trong. Chỉ cần ngươi thuận lợi xuất thế, như vậy cũng có ngày liền có thể giác tỉnh ta luân hồi. Nghe xong đời thứ 8 lời nói, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch. Ngay lúc này, từng luồng vòng về tin tức điên cuồng mà tràn vào Tô Thần trong óc. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Tô Thần liền đã triệt để dung hợp tất cả tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới lộ ra xuất phá lệ kinh ngạc. Đầu tiên, hắn suy đoán không có sai, chính mình một thế này luân hồi ẩn giấu đi chính mình nguyên thần chỗ sâu, cơ hồ là không thể nào giác tỉnh, hết thảy đều muốn đa tạ hiên viên cổ. Bởi vì chính là do ở hiên viên cổ mượn nhờ cửu yêu thần hỏa lô đốt cháy, làm đến hắn nguyên thần triệt để hủy diệt, từ đó niết bàn trọng sinh, không chỉ có không có nguyên thần tiêu thất, ngược lại giấu ở nguyên thần chỗ sâu đời thứ 8 luân hồi thuận lợi giác tỉnh. Chính mình đời thứ 8 tên là Nguyên Đế, chủ tu nguyên thần, năm đó ở ngàn vạn vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại, khó trách có thể lưu giữ ở chỗ chính mình nguyên thần chỗ sâu. Thật đúng là tạo hóa treo người, hết thảy đều là định số, đồng thời Tô Thần cũng tin tưởng mình khí vận, làm sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ hiên viên cổ trấn áp. Năm đó chúng ta đời thứ nhất Long Thần, hắn mặc dù không có cơ hội trùng kích vũ trụ người trưởng khống, nhưng lại có thể tìm hắn biện pháp, hết lần này tới lần khác muốn tu luyện chính đời luân hồi quyết, làm như vậy thật đúng không? Hắn không chỉ có hại chính hắn, thậm chí còn hại chúng ta. Tô Thần nghe đến Nguyên Đế lời nói, cũng không biết nên trả lời cái gì, bởi vì bọn hắn chín đời đều là cùng một người quyết định, tương đương với chín người quyết định. Là đúng hay sai? Được đến chín đời luân hồi quyết, lại biết rất rõ ràng tự thân vô vọng trùng kích vũ trụ người trưởng khống, muốn là tu luyện chín đời luân hồi quyết còn có một đường sinh cơ, việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn nếm thử. Tô Thần tự nhận là, muốn là đổi lại chính mình, cũng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tu luyện chín đời luân hồi quyết, mà không phải làm chờ lấy, như thế lời nói, liền một chút cơ hội đều không có. Ta lúc đầu đã đột phá đến vũ trụ tạo hóa, ta đối với mình nguyên thần có 10 phần lòng tin, nếu không phải là bởi vì tu luyện chín đời luân hồi quyết duyên cớ, tin tưởng ta ngày sau nhất định sẽ trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống, mà hết thảy này đều sụp đổ, muốn là ngươi thất bại nữa, vậy chúng ta lần này đánh bạc, liền xem như thất bại trong gang tấc, dạng này ta rất không cam tâm, chờ ngươi cũng có ngày đột phá đến vũ trụ tạo hóa mà thất bại ngày đó, ngươi cũng sẽ cùng ta một cái ý. Nghĩ. Hối hận. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra e năm đó Long Thần lựa chọn tu luyện chính đời luân hồi quyết, ta tin tưởng hắn quyết định, cũng tán thành hắn cách làm, việc này muốn là đổi thành ta, ta cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Võ đạo tu luyện vô tận long đong, dằn vặt sinh tử ai có thể chúa tể. Người ta chính đời đều là một người, cần gì để ý ai đúng ai sai, cho dù là sai, chúng ta cũng muốn đem sai biến thành đúng. Tô Thần thanh âm lộ ra vô tận giám định, giống như đại đạo chi âm vang vọng nguyên thần không gian, vang vọng thật lâu không rơi. Nguyên đế lắc đầu. Ngươi đồng ý, ta lại phản đối, cũng không đáng kể sự tình, bởi vì ta đã chánh thức vẫn lạc, trước tám thế nỗ lực, đều là vì ngươi một thế này thành công. Thở dài một tiếng, có quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn mình đời thứ tám. Tô Thần, cũng có ngày, ngươi thật có thể tu luyện tới chín đời luân hồi quyết đỉnh phong. Dung hợp chín đời đột phá đến siêu thoát vũ trụ, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta trước tám thế một đường sinh cơ. Ta phải làm như thế nào? Tuy nhiên chúng ta đều là cùng một người, nhưng bởi vì chín đời luân hồi quyết đặc thù tính, ta đã tìm được biện pháp, có thể cho chúng ta tám thế nắm giữ độc lập tồn tại cơ hội. A. Nghe đến đời thứ tám lời nói, Tô Thần triệt để mộng. Dạng này cũng được. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đời thứ tám lời nói. Bởi vì nguyên đế không cần thiết hốt du chính mình. Hốt du chính mình, cũng tương đương với hốt du tự thân, đối đời thứ 8 không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta cả đời chủ tu nguyên thần, thì là muốn phá cục biện pháp, rốt cục bị ta tìm tới một môn có thể nghịch chuyển luân hồi nguyên thần công pháp, chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện, một khi ngươi đột phá siêu thoát vũ trụ, đem cái này cửa nguyên thần tu luyện đến cực hạn, liền có thể chặt đứt trước 8 thế, mà chúng ta 8 thế cũng có thể lần nữa tiến vào luân hồi. Hướng về Tô Thần ôm quyền, nguyên đế nói ra y xin nhờ. Chặt đứt luân hồi kiếp trước, chính là muốn từ bỏ chính mình trước tám thế, Tô Thần không biết, mình làm như vậy, đối với mình tới nói phải chăng có chỗ xấu. Bất đắc dĩ cười cười. Là mình suy nghĩ nhiều, trước tám thế đều muốn nắm giữ thuộc về mình luân hồi chuyển thế, như vậy chính mình làm thứ chín thế, thành toàn trước tám thế cũng là không gì đáng trách sự tình. Chính mình không có khả năng cự tuyệt. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nói ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Nguyên đế ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, nói ra thì ta đã đem ba kiếp nguyên thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cái này cửa nguyên thần bí thuật tu luyện vô cùng nguy hiểm, có điều hắn sẽ đối với ngươi nguyên thần có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần gật gật đầu, chính mình đời thứ 8 nguyên đế chủ tu nguyên thần, liền đã đoán được cái này cửa nguyên thần bí thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nguyên thần con đường cần rửa sạch sự lộng lẫy, triệt để thoát ly nguyên thần phàm thai, thậm chí là chém chết nguyên thần bất lợi, ba đời ba chết, niết bàn đại đạo. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên tĩnh ngưng thần lắng nghe. Hắn đương nhiên biết, nguyên đế chỉ có thể truyền thụ chính mình lần này. Lần này nguyên đế giác tỉnh, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó đời thứ 8 sẽ cùng phía trước hai đời, lại không cách nào truyền thụ chính mình bất luận cái gì bí thuật. Chỉ có thể ở chính mình thời khắc mấu chốt nhất triệu hoán. Ba kiếp nguyên đồ, cùng chi ba kiếp, theo thứ tự là nguyên chi kiếp hoàng, nguyên chi kiếp thánh, nguyên chi kiếp đế, ba kiếp dòng vô thượng nguyên cảnh, thành tựu nguyên đế chi cảnh, mà ta cũng chỉ là vừa mới chạm đến nguyên đế chi cảnh, ngày khác hy vọng ngươi so với ta đi được càng xa. Hiện tại ta giúp ngươi tu luyện ba kiếp nguyên đồ đệ nhất đồ, chờ ngươi đột phá đến nguyên chi kiếp thánh, phải chăng có thể trùng kích đến thứ ba đồ, vậy phải xem chính ngươi tạo hóa. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Nguyên đế thanh âm giống như chính ngày sấm sét vang vọng nguyên thần không gian, loại kia chỉ sợ nguyên thần uy áp để Tô Thần có chút không thở nổi. Trọng trọng gật đầu, Tô Thần nói ra ê tới đi. Vừa dứt lời. Nguyên đế bóng người chậm rãi biến mất, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thần trong nguyên thần. Bây giờ Tô Thần tu vi đã ổn định tại đỉnh phong trảm nhân quả cảnh, khoảng cách vũ trụ kiếp cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước. Đối với vũ trụ võ giả tới nói, trùng kích vũ trụ cảnh là lớn nhất phiền toái sự tình, riêng là hắn, thân thể cùng nguyên thần cùng tách rời tu luyện. Chỉ là lần này, tại đời thứ 8 nguyên đế toàn lực tương trợ phía dưới, Tô Thần bắt đầu gượng ép tu luyện tăng lên ba kiếp nguyên đồ đệ nhất đồ, như thế tới nói, Tô Thần tin tưởng mình nguyên thần có thể tiếp tục đột phá, đến mức sẽ tăng lên đến mức nào, vậy liền không được biết. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Tại nguyên đế hết sức giúp đỡ dưới, Hắn nguyên thần bên trong bắt đầu phun trào từng luồng nguyên thần khí tức, tràn ngập mỗi một chỗ, đồng thời không ngừng mà xé rách, dung hợp, xé rách nguyên thần. Nguyên thần mang đến thống khổ để Tô Thần không thể kiên trì được nữa, trong nháy mắt ngất đi, bất quá nguyên thần lại như cũ tại tự mình vận chuyển. Vũ trụ kiếp cảnh cùng chia thất đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước kiếp cảnh, trăm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, sinh tử kiếp, niết bàn kiếp, quy nhất kiếp cảnh. Tại nguyên đế trợ giúp dưới, Tô Thần nguyên thần đã thuận lợi vượt qua đệ nhất nguyên đồ, không chỉ có nguyên thần theo trảm nhân quả đỉnh phong đột phá đến nửa bước kiếp cảnh, càng là trực tiếp vượt ngang trăm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, sinh tử kiếp, cuối cùng ổn định tại sinh tử kiếp. Chỉ sợ liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, chính mình nguyên thần lần này sẽ tăng lên nhiều như vậy, muốn là đổi lại bình thường tu luyện lời nói, muốn theo đỉnh phong trảm nhân quả đột phá đến sinh tử kiếp cảnh. Cũng là tại thời khắc này, Tô Thần nguyên thần chân chính đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, bước vào vũ trụ cảnh, theo lúc trước Đông Hoang từng bước một đi tới, hắn trải qua sinh tử, bên trong gian khổ không người có thể biết rõ. Tô Thần thân thể y nguyên trôi nổi ở trong hư không, bất quá bởi vì đầu nhỏ trước đó ký sinh, làm đến cửu yêu thần hỏa lô căn bản không tiếp tục công kích Tô Thần, ngược lại lơ lửng tại Tô Thần đỉnh đầu. Vô luận hiên viên cổ như thế nào khống chế cửu yêu thần hỏa lô, thần lô đều không có phản ứng chút nào, đã triệt để thoát ly hắn chưởng khống. Đây là hiên viên cổ lớn nhất tiếp nhận không sự tình. Phát ra trận trận nộ hống, lần này không chỉ có không có thuận lợi luyện hóa Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần, ngược lại còn bị chính đầu thí ngục kiến ký sinh cửu yêu thần hỏa lô, quả nhiên là bồi phu nhân lại xếp binh. Hiên viên cổ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng không có khả năng lựa chọn buông tha Tô Thần, sự tình chạy tới một bước này, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, luyện hóa Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần, ai dám ngăn trở chính mình. Như vậy vô luận đối phương là ai, hắn đều muốn đánh giết đối phương. Vì có thể đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, hắn nỗ lực rất rất nhiều, chính là bởi vì như thế, bây giờ hiên viên cổ đã triệt để điên, mang theo 6 cái huyết nô tùy ý công kích Tô Thần. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa lẫn nhau nhìn nhau một chút, hai vị đỉnh cấp cường giả không có suy nghĩ nhiều, cùng một thời gian đồng loạt ra tay, bọn họ tuy nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không rõ lắm Tô Thần trên thân vì sao lại xuất hiện vũ trụ người chưởng khống nguyên thần quy tắc khí tức, nhưng là hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là ngăn cản hiên viên cổ. Đại chiến mở ra. Tô Thần nguyên thần đã bị đời thứ 8 nguyên đế sửa chữa phục hồi, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Muốn không phải hiên viên cổ luyện hóa, Tô Thần trước đó đồng thời triệu hoán hai đời luân hồi lực lượng, đồng thời dung hợp luân hồi kiếp trước, làm đến nguyên thần xuất hiện vết rách, không chết muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, Tô Thần không chỉ có không có bị luyện hóa, thậm chí còn giác tỉnh mai táng tại nguyên thần chỗ sâu nhất đời thứ 8 nguyên đế nguyên thần, đồng thời nguyên thần đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh. Rầm rầm rầm. Phẫn nộ hiên viên cổ đã không để ý tới hắn, mang theo 6 đại huyết nô bắt đầu trấn áp thô bạo Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa. Đều là hai cái lão bất tử đồ vật, bằng không lời nói, làm sao có khả năng cho Tô Thần thời cơ lợi dụng. Đến bây giờ hắn cũng không biết, cái này chính đầu thí ngục kiến là từ nơi nào xuất hiện. Hiên viên cổ cũng biết chính đầu thí ngục kiến, một khi cửu yêu thần hỏa lô trở thành chính đầu thí ngục kiến ký chủ, liền chính hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mất đi cửu yêu thần hỏa lô. Đây là hiên viên cổ vô pháp tiếp nhận sự thật. Vô tận phẫn nộ hóa thành cuồn cuộn sát ý, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Không ngừng mà công kích tới Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa, 6 cái huyết nô cũng theo phương hướng khác nhau đánh tới. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần thẳng tắp địa ngồi xuống. Hư không mà làm. Chính mình không phải đang nằm mơ sao? Tuyệt đối không phải, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình nguyên thần đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi ổn định tại vũ trụ sinh tử kiếp cảnh phía trên. Nói cách khác, chính mình trước đó ở trong mơ gặp được hết thảy đều là thật. Giấu ở nguyên thần chỗ sâu đời thứ 8 nguyên đế thuận lợi giác tỉnh. Ta có thể giúp ngươi lần này, bất quá duy trì thời gian sẽ không quá lâu, đồng thời đối ngươi nguyên thần không có bất kỳ cái gì thương tổn, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, tại ngươi không có đột phá đến 3 kiếp nguyên đồ thứ 3 đồ, không nên tùy tiện triệu hoán bất luận cái gì cả đời lực lượng, một khi thương tới đến nguyên thần căn cơ, ngươi không cách nào dung hợp 8 thế lực lượng, như vậy ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng trùng kích đến siêu thoát vũ trụ. Lúc này, nguyên đế thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Rất là cảm kích chính mình đời thứ 8, Tô Thần đương nhiên minh bạch, đời thứ 8 nguyên đế rất là phản đối đời thứ nhất Long Thần tu luyện chính đời luân hồi quyết, nhưng y nguyên nghĩa vô phản cố tương trợ chính mình. Không chỉ có tương trợ chính mình đột phá nguyên thần tu vi, càng là muốn thay mình phá cục. Hư! Hư! Sáu cái huyết nô đồng thời mà đến, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp. Đã tỉnh lại Tô Thần, không dám cứng đối cứng, hắn đã cảm nhận được sáu cái huyết nô cường đại, lần này không có vẫn lạc, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ chết ở chỗ này. Đột nhiên đứng người lên, Tô Thần sau lưng đột nhiên hiện ra nguyên đế thân ảnh to lớn. Nhất thời, mênh mông bá đạo nguyên thần vũ trụ quy tắc khí tức, giống như sụp đổ mênh mông biển lớn thuận thế mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Thần một bàn tay trực tiếp đập bay sáu cái huyết nô. Chính tại đại chiến Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa lập tức dừng tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần. Mượn nhờ ngoại lực, bọn họ có thể cảm thụ được, bây giờ Tô Thần y nguyên chỉ là hỏa cảnh, lại có thể có được vũ trụ quy tắc thế công, như vậy duy nhất giải thích cũng là Tô Thần mượn nhờ ngoại lực. Tô Thần sau lưng hiện ra thân ảnh to lớn, tin tưởng cũng là cái gọi là ngoại lực. Không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hai người minh bạch, loại tình huống này, bọn họ là xuất thủ hay không đã không trọng yếu nữa, mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, vẻn vẹn là Tô Thần có thể mượn vũ trụ người chưởng khống lực lượng, cũng đã đầy đủ trấn áp Hiên Viên Cổ. Sáu cái huyết nô trong nháy mắt trở về Hiên Viên Cổ bên người, nhìn lấy Tô Thần sau lưng thân ảnh to lớn, Hiên Viên Cổ sắc mặt rất là âm trầm. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, đã bị Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa Tô Thần hội một lần nữa sống tới, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Đối mặt vũ trụ người chưởng khống, dù là Tô Thần mượn nhờ là ngoại lực, hắn đều không phải là địch thủ, bởi vì vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ người chưởng khống ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Vũ trụ tạo hóa chỉ là nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, mà vũ trụ người chưởng khống thì là có thể nắm giữ vũ trụ quy tắc lực lượng, vũ trụ quy tắc hoàn toàn có thể trấn áp vũ trụ bản nguyên. Phát sinh ở Tô Thần trên thân sự tình, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Tô Thần, ngươi chớ có trách ta, ngươi hy sinh có thể thành toàn Thái Di Hoàng Triều, đáng giá. Dạng này ngụy biện, để Tô Thần thật cảm thấy rất buồn nôn. Băng lãnh thể trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bên ngoài tầng tổ phụ sẽ ra tay đối phó chính mình, dạng này sự tình, hắn mãi mãi cũng vô pháp tiếp nhận. Đối mặt chí thân huyết mạch thông giết, liền xem như bên ngoài tầng tổ phụ lại có thể thế nào? Ngươi biết không? Thông qua Hiên Viên Cổ trực tiếp nhìn mình nải nải hỏi, bởi vì hiện tại Tô Thần còn không biết, chính mình nải nải có biết hay không việc này. Ta có lỗi với ngươi, là ta hại ngươi. Xem xét nải nải biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã khẳng định, Hiên Viên Cổ đối phó chính mình sự tình, nải nải khẳng định không biết, hắn lựa chọn tin tưởng mình nải nải. Hiên Viên Cổ, hôm nay ngươi muốn vì ngươi làm ra hết thảy trả giá đắt, đã ngươi muốn luyện hóa ta, vậy ta cũng muốn để ngươi nhấm nháp một chút, bị Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa tư vị. Tô Thần đã cảm nhận được đầu nhỏ truyền đến tin tức, lúc trước hắn bị Hiên Viên Cổ luyện hóa thời điểm, đầu nhỏ cũng đã bắt đầu ký sinh tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, bằng không lời nói, Tô Thần chưa hẳn có thể ngăn cản được Cửu Yêu Thần Hỏa Lô luyện hóa. Cho nên lần này hắn có thể trốn qua một kiếp, nhiều thua thiệt đầu nhỏ ký sinh, đồng thời Cửu Yêu Thần Hỏa Lô trở thành chính đầu thí ngục kiến ký chủ, cũng tương đương với chính mình được đến món chí bảo này. Chỉ sợ việc này liền Hiên Viên Cổ chính mình cũng không cách nào nghĩ đến, cuối cùng hội phốc cái hư không. Trong tay xuất hiện Thiên Đạo Kiếm, Tô Thần đương nhiên biết, chỉ cần mình xuất thủ, như vậy thì cần tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn mượn nhờ đời thứ 8 lực lượng, có thời gian hạn chế, không thể chậm trễ. Lần này không cần chính mình triệu hoán, mà chính là đời thứ 8 mượn nhờ tự thân lực lượng tương trợ chính mình, cũng có thể đầy đủ nói rõ đời thứ 8 nguyên đế tại nguyên thần phương diện tu luyện thiên phú cùng thực lực. Không có chút nào lo lắng, coi như Hiên Viên Cổ là vũ trụ tạo hóa, bao quát hắn có 6 cái vũ trụ tạo hóa huyết nô, tại chính mình đời thứ 8 tuyệt đối lực lượng trấn áp xuống, tin tưởng việc này không có vấn đề gì. Vô luận như thế nào đều muốn chém giết Hiên Viên Cổ, báo thù cho chính mình. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bóng người, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bây giờ Tô Thần hoàn toàn có chém giết lão tổ thực lực, dù là cổ này thực lực không phải tới từ tự thân, mà chính là ngoại lực, như vậy mặc kệ quá trình như thế nào, bọn họ quan tâm chỉ là kết quả. Thần Nhi, nãy nãy muốn cầu ngươi một việc, vô luận cái gì thời điểm, đều không muốn giết ngươi bên ngoài tầng tổ phụ, hắn tuy nhiên có lỗi, nhưng mãi mãi cũng là phụ hoàng ta, nãy nãy cầu ngươi. Hiên Viên Băng Điệp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn có chỗ quyết định, mượn nhờ nguyên thần truyền âm cho cháu mình, hy vọng cháu trai có thể buông tha phụ hoàng. Hiên Viên Băng Điệp đương nhiên biết, là phụ hoàng xin lỗi thần nhi. muốn không phải thần nhi tự thân có đặc thù kỳ ngộ, tin tưởng đã bị phụ hoàng triệt để luyện hóa. Muốn là đổi lại người khác, căn bản không cần Tô Thần xuất thủ, chính nàng thì sẽ đích thân đem chém giết, dám đụng cháu mình phải chết. Duy chỉ có hiện tại. Hiên Viên Cổ là nàng cha ruột, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy cháu mình, đi chém giết chính mình phụ hoàng, dạng này chí thân tàn sát lẫn nhau là nàng vô pháp tiếp nhận sự thật. Chính là bởi vì như thế, Hiên Viên Băng Điệp trong thanh âm thậm chí mang theo một chút cầu khẩn. Trong đầu vang lên nải nải thanh âm, Tô Thần cũng là ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Nải Nải ý tứ, vô luận đổi làm chuyện gì, hắn đều có thể lựa chọn tha thứ. Chỉ là, đối mặt một cái muốn luyện hóa chính mình, thậm chí đã biến thành hành động người, chẳng lẽ mình thật có thể lựa chọn không nhìn sao? Không có khả năng sự tình. Muốn là thật lựa chọn buông tha Hiên Viên Cổ, hắn không biết tha thứ chính mình. Theo Hiên Viên Cổ đối với mình ra tay một khắc này bắt đầu, hắn cùng Hiên Viên Cổ chi ở giữa cái gọi là chí thân huyết mạch liền đã đoạn, lại không sửa chữa phục hồi khả năng. Ngươi không chết thì là ta vong, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản chính mình đánh giết Hiên Viên Cổ. Tâm lý yên lặng địa đối nải nải nói một tiếng xin lỗi. Trên mặt tràn ngập sát ý, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng. Hiên Viên Cổ có thể cảm nhận được Tô Thần sau lưng hư huyễn bóng người, đến cùng ẩn chứa hạng gì cường hãn khí tức, vũ trụ quy tắc khí tức thuộc về vũ trụ người chưởng khống, đây là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Hiên Viên Cổ cũng đồng dạng minh bạch, chính mình không có khả năng cứ vậy rời đi, một khi lựa chọn bỏ chạy, tin tưởng Tô Thần hội không chút do dự ra tay đối phó chính mình. Hắn thậm chí có loại dự cảm, chính mình lần này rất có thể thật vẫn lạc, buồn cười nhất là, nơi này là cái gọi là Thái Di Hoàng Triều, hắn địa bàn. Hiên Viên Cổ trên mặt không có chút nào biểu lộ, lộ ra rất là bình tĩnh, giống như Tô Thần có thể vận dụng ngoại lực sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Không nhìn chính mình. Hiên Viên Băng Điệp có thể nhìn ra được, cháu mình đã lựa chọn cự tuyệt chính mình, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân bị tàn sát, hơn nữa là bị cháu mình chém giết. Hiên Viên Thái Nhất rõ ràng là sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào. Tô Thần có thể cho Hiên Viên Băng Điệp mặt mũi, chưa chắc sẽ cho người khác mặt mũi, muốn là cái này thời điểm, Tô Thần lựa chọn ra tay đối phó người khác, như vậy sự tình thì thật phiền phức. Phóng ra một bước, Hiên Viên Băng Điệp cuối cùng vẫn lựa chọn như thế. Thần Nhi, ngươi thật không nhận ta cái này nải nải sao? Hắn là làm không đúng, nải nải khẩn cầu ngươi, không nên thương tổn hắn, ta có thể cam đoan với ngươi. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn sẽ không lại đối phó ngươi. Bịch. Tô Thần không nói lời nào, Hiên Viên Băng Điệp liền biết, cháu trai khẳng định đã có quyết định. Vẫn là câu nói kia, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ hoàng vẫn lạc, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Hiên Viên Băng Điệp trực tiếp quỳ đi xuống. Không sai, bây giờ Hiên Viên Băng Điệp hướng về Tô Thần trực tiếp quỳ đi xuống. Toàn trường yên tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái trên mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ cùng tò mò, không biết Tô Thần đối mặt nải nải quỳ xuống, sẽ hay không lựa chọn buông tha Hiên Viên Cổ. Hiên Viên Thái Nhất không có đi ngăn cản chính mình hoàng muội, vì chính mình, cũng là hoàng triều, phụ hoàng tuyệt đối không thể có sự tình, bây giờ từ hoàng muội ra mặt, muốn so bất luận kẻ nào cũng phải có dùng. Hiên Viên Cổ trong lòng cũng thở phào, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần không có khả năng kiên trì quá lâu. Ngày sau hắn có là cơ hội đối phó Tô Thần, hiện tại tránh trước một kiếp này lại nói. Không nói gì, bởi vì Hiên Viên Cổ biết, cái này thời điểm đối với mình rất là bất lợi, chỉ cần mình không nói lời nào, so nói bất luận cái gì lời nói cũng phải có dùng. Đang chuẩn bị xuất thủ Tô Thần, đột nhiên nhìn đến nải nải hướng mình quỳ xuống, cả người cũng sửng sốt, hắn may mắn vừa mới không có xuất thủ, bằng không lời nói, một khi xuất thủ liền sẽ tiêu hao đời thứ 8 lực lượng, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu thời gian. Đời thứ 8 ý tứ đã rất rõ ràng, chính mình lần này vận dụng hắn lực lượng nguyên thần, có thể không tiêu hao chính mình nguyên thần, đồng thời đối với mình không có bất kỳ cái gì phản vệ, duy nhất khuyết điểm cũng là có thời gian hạn chế. Không chần chờ chút nào, Tô Thần đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, bất quá lại là hư không quỳ xuống. Nải nải, tha thứ cháu trai bất hiếu, ngày đó hắn mượn nhờ cửu yêu thần hỏa lô luyện hóa ta, theo một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không còn là ta bên ngoài tầng tổ phụ. Mà bút trướng này ta sẽ đích thân tìm hắn tính toán rõ ràng. Sau khi nói xong, Tô Thần hướng về Hiên Viên Băng Điệp dập đầu, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt, khuôn mặt lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng, một cổ kinh khủng sát ý theo trong thân thể gào thét mà ra, tùy ý bạo ngược lấy Cửu Tiêu Thương Khung. Trong tay Thiên Đạo kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm chỉ Hiên Viên Cổ, Sắc bén bá đạo kiếm ngân vang tự hồ là đang nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Cổ, ta đa tạ ngươi đã từng tương trợ, nhưng là ngươi thôn giết chí thân huyết mạch, ngày đó ta liền đã chặt đứt ngươi ta ở giữa chí thân, hôm nay ta sẽ kiếm trảm ngươi. Vừa dứt lời, giữa thiên địa vậy mà bắt đầu phát ra trận trận kiếm ngân vang gào thét, giống như lít nha lít nhít sấm sét không ngừng xé rách tầng tầng mây mù. Kiếm kinh thiên địa, thương khung náo động. Mưa gió sôi trào, sát ý phá càn khôn. Hiên Viên Băng Điệp mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy hư không bóng người, nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình cũng đã quỳ xuống, Tô Thần vậy mà không tuyển chọn thỏa hiệp. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, đứng người lên Hiên Viên Băng Điệp muốn nói điều gì, chỉ là nhìn lấy trên thân để lộ ra cái kia cổ kiên định, đến miệng lời nói lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Hoàng muội, muốn là phụ hoàng thật bị hắn giết, ngươi phải nhớ kỹ, không nên oán hận Tô Thần. Đồng thời muốn hết thảy biện pháp lưu lại Tô Thần, thậm chí phụ hoàng chỗ làm sự tình, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, mà chúng ta còn muốn khiển trách phụ hoàng. Hiên Viên Băng Điệp hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Huynh, nàng đương nhiên minh bạch Hoàng Huynh ý tứ, đơn giản thì là muốn giữ lại Tô Thần, bởi vì tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, phụ hoàng khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Muốn là phụ hoàng vẫn lạc, như vậy Thái Di Hoàng Triều liền không có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn. Đối với Hoàng Triều tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đến thời điểm bốn đại thế lực cùng Khương gia lại cũng không cố kỵ chút nào. Mà bây giờ, Tô Thần thể hiện ra thực lực, tuyệt đối phải so phụ hoàng càng thêm uy hiếp, dù là Tô Thần chỉ là mượn nhờ ngoại lực, như vậy vũ trụ người trưởng khống nguyên tắc quy tắc uy hiếp, căn bản không phải vũ trụ tạo hóa cường giả có thể sánh ngang. Không nói gì, Hiên Viên Băng Điệp hay là không muốn từ bỏ, nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, vô luận như thế nào. Nàng đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần chém giết chính mình phụ hoàng, cũng đồng dạng không nguyện ý lại nhìn thấy phụ hoàng thương tổn Tô Thần, loại này hoang đường nháo kịch nhất định muốn kết thúc. Nhất định phải. Tất cả mọi người ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, một trận chiến này muốn so vừa mới sinh tử chiến đặc sắc được nhiều. Tô Thần, ta khuyên ngươi một câu đừng xuất thủ, bằng không lời nói, đến thời điểm ngươi sẽ hối hận. Kiếm chỉ Hiên Viên Cổ. Tô Thần xuất thủ không đơn thuần là vì chính mình, càng là vì cha mình. Trước mặt Hiên Viên Cổ căn bản không phải người, giết cha thí mẫu thí cháu ngoại, vì trùng kích vũ trụ người trưởng khống không tiếc hy sinh hết thảy. Căn cứ Tô Thần suy đoán, phụ thân hỗn độn chí bảo cần phải ngay tại Hiên Viên Cổ trên thân. Thậm chí hắn có loại trực giác, cái kia chính là bị luyện hóa phụ thân nói không chừng không có vẫn lạc, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống. Vô luận là ai đều nghĩ muốn ngăn cản chính mình. Bao quát chính mình nải nải ở bên trong. Trên thân bộc phát ra khí thế cường đại khuấy động mây gió đất trời, nặng nề như hải kiếm khí mang theo ba đào hung dũng kiếm khí trấn áp màn trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vị này đã bị luyện hóa người không chỉ có khởi tử hoàn sinh, càng là mượn nhờ ngoại lực có thể chém giết vũ trụ tạo hóa cường giả. Hiên Viên Cổ cười. Ngươi tuy nhiên có thể điều động vũ trụ người trưởng khống lực lượng, nhưng thủy chung không thuộc về ngươi, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chân chính vũ trụ quy tắc lực lượng. Theo Hiên Viên Cổ thanh âm xuyên thấu hư không, trong thân thể đột nhiên nổ bắn ra bốn tòa tế đàn, phân biệt ngồi xuống tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời mỗi một cái trên tế đài đều bộc phát ra một cổ kinh người mùi huyết tinh. Cùng một thời gian. Ông. Kiếm tộc, thiên tộc, thạch tộc, huyết sào điện. Thần đỉnh điện, Bắc Minh tiên điện, ngục, chánh thức cái khu vực, vậy mà toàn bộ phát ra kinh thiên động địa kiếm ngân vang âm thanh. Cái này là từ nơi nào truyền đến kiếm ngân vang âm thanh? Không biết, nhưng là ta có thể cảm thụ đi ra, cổ này kiếm ngân vang âm thanh ẩn chứa vô cùng bá đạo uy năng. Bao quát Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa ở bên trong, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Hắn đến cùng muốn làm gì, đạo kiếm tiến rên, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là theo tam tộc ba địa ngục mà ra. Hướng Trần Sa ánh mắt vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hiên Viên Cổ, nói ra ở trong tay hắn huyết sát kiếm có vấn đề, đồng thời người này có thể điều động cái thế lực kiếm khí, nhìn đến Hiên Viên Cổ đã sớm chuẩn bị. Hắn liền xem như có thể mượn ngoại lực, cũng không có khả năng ngăn cản được vũ trụ quy tắc, trừ phi hắn cũng có thể nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực. Đây mới là hai người chánh thức lo lắng địa phương. Chính như hai người suy đoán. Từ khi năm đó Hiên Viên Cổ được đến huyết sát kiếm hậu, liền đạt được bí thuật. Thật sớm bố cục, vì cũng là ngoài ý muốn nổi lên không cách nào ứng đối. Cái thế lực toàn bộ gieo xuống huyết sát kiếm kiếm chủng, mỗi một cái kiếm trũng thích mỗi người thế lực lực lượng, nhiều năm như vậy, cái kiếm trũng đã hòa tan cái thế lực toàn bộ lực lượng. Muốn không phải Tô Thần triệu hồi ra đời thứ 8, căn bản không khả năng để Hiên Viên Cổ thi triển huyết sát kiếm bí mật. Đây là Hiên Viên Cổ bí mật lớn nhất. Bây giờ cũng là bị bức thi triển đi ra, bị triệt để chọc giận Hiên Viên Cổ cũng căn bản không để ý tới hắn, trong tay huyết sát kiếm kiếm chỉ thương khung, nương theo lấy đạo kiếm ngâm, huyết sát kiếm đồng dạng phát ra kiếm ngân vang rung động chín tầng mây tầng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bao quát Tô Thần ở bên trong, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt, bởi vì không có ai biết, Hiên Viên Cổ vậy mà sẽ hy sinh toàn bộ Thái Di Hoàng Triều làm đại giá, cũng muốn mạnh mẽ tăng lên tự thân thực lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, bởi vì bây giờ Hiên Viên Cổ muốn đối mặt Tô Thần có thể là có thể mượn ngoại lực, hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Cổ cũng sợ chết, hắn không có khả năng muốn xem lấy mình bị đồ sát, cho dù là có sau cùng một chút cơ hội. Ngay tại lúc này, theo Hiên Viên Quá ngay từ đầu, thân thể đột nhiên bắt đầu bạo liệt, tiếp xuống tới chính là Hiên Viên Băng Điệp, Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Âm, Hiên Viên Kỳ Kỳ các loại. Toàn bộ hoàng thất tất cả mọi người, cơ hồ tại ngắn ngủi mấy giây thời gian, thân thể toàn bộ bạo liệt, ngay sau đó là người khác, ngược lại chỉ cần nắm giữ hoàng thất huyết mạch, hoặc là trọng yếu người, toàn bộ đều không thể tránh đi. Hoàng thất tất cả mọi người thân thể toàn bộ bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ bắt đầu ngưng tụ, đồng thời bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến bốn tòa trong tế đàn. Tô Thần, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, vũ trụ quy tắc lực lượng, không đơn thuần là ngươi có, mà ta cũng có thể nắm giữ loại này lực lượng. Nghe đến Hiên Viên châm ngôn, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Lôi Bá Thiên thổn thức nói, ý người này là thật điên, vậy mà mượn nhờ toàn bộ Thái Di Hoàng thất tất cả mọi người mệnh, đến cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Sớm nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực, nhưng liền xem như thế, hắn nghĩ muốn nắm giữ vũ trụ quy tắc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Duy có một lời giải thích, cái kia chính là theo rất nhiều năm trước, Hiên Viên Cổ cũng đã bắt đầu làm đủ chuẩn bị, bằng không lời nói, hắn không có khả năng dễ dàng như thế bạo liệt tất cả mọi người thân thể, đồng thời còn có cái thế lực đồng thời xuất hiện kiếm trũng. Thở dài một tiếng, hướng Trần Sa lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra Hiên Viên Cổ người này thật rất là đáng sợ, vì tự thân tu vi có thể hy sinh hết thảy, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rời đi trước, một khi hắn mượn nhờ hoàng thất ngưng tụ vũ trụ quy tắc, đến thời điểm coi như chỉ là tạm thời nắm giữ cổ lực lượng này, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại, tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Đi! Tiểu Lôi cùng Thiết Đản khẳng định không nguyện ý rời đi, cho dù chết, bọn họ cũng muốn đi theo lão đại, chỉ là đối mặt hai vị vũ trụ tạo hóa. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, liền bị cưỡng ép mang đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, liền vũ trụ tạo hóa võ giả đều không có tư cách nhúng tay, huống chi là hai cái tiểu gia hỏa. Triệu đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi, mà Hiên Viên Cổ căn bản không có quan tâm đuổi theo giết hoặc là cướp giết, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, mà không phải Lôi Bá Thiên cùng hướng Trần Sa. Hắn tuy nhiên có thể tạm thời nắm giữ vũ trụ quy tắc, nhưng là bởi vì nhiều năm nỗ lực bố cục, đồng thời hy sinh hoàng thất tất cả mọi người, bao quát cái kiếm trũng lực lượng, đồng thời cùng Tô Thần nắm giữ ngoại lực quy tắc một dạng, cũng có được thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế nắm giữ đi xuống. Người bình thường thật đúng là không cách nào làm ra dạng này sự tình, không nói trước người khác, vẻn vẹn là trong hoàng thất, không chỉ có lấy Hiên Viên Cổ hậu bối, càng là có hắn thân sinh nhi tử nữ nhi. Đối mặt như thế phát rồ cách làm, Thái Di Thành tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, muốn rời khỏi hoặc là tránh né lên. Chỉ là Hiên Viên Cổ đã triệt để điên, làm sao có khả năng còn chuẩn bị giữ lấy Thái Di Thành. Bốn tòa tế đàn bộc phát ra lực lượng đồng thời bao trùm toàn bộ Thái Di Thành, trong chốc lát, khắp nơi đều vang lên vô số thê thảm tiếng gầm gừ, sương máu tràn ngập, khắp nơi đều là máu tươi hội tụ thành bờ sông, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa thương khung, máu tanh mùi vị khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hiên Viên Cổ phát ra từng tiếng gào thét, giống như lệ quỷ gào thét, mượn nhờ bốn tòa tế đàn bộc phát ra biển máu, không ngừng luyện hóa vô số thánh linh. Thời gian ngắn, hoàng thất trên dưới bao quát Thái Di nội thành tất cả võ giả, đã toàn bộ bị sống sờ sờ luyện hóa, hóa thành vô số xương máu ngưng tụ thành biển máu. Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tự thân bị luyện hóa. Hiên Viên Cổ không có đi truy sát hai người. Lôi Bá Thiên cùng hướng Trần Sa hai người mang theo Triệu đại quân, còn có hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng rời đi, không dám tiếp tục lưu lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Hiên Viên Cổ Đô là ngoan nhân. Cưỡng ép vận dụng ngoại lực khẳng định đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn lấy nải nải bị huyết luyện, Tô Thần nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là trễ một bước. MV diện tích vạn. Tom. Vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, Tô Thần lại cũng không chần chờ chút nào, một bước mở ra, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, thiên địa giống như đều muốn phá nát đồng dạng. Kiếm ngân vang mang theo đáng sợ uy năng bao trùm Thái Di thành cửu tiêu hư không, từng luồng sát ý hội tụ thành kiếm khí, đã giống như sấm sét hung hăng xé mở hư không. Bốn tòa tế đàn hình thành sương máu lồng khí, cứ thế mà ngăn cản được kiếm khí đánh xuống, giống như đá chìm biển rộng, cho dù là kiếm khí bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ quy tắc lực lượng cũng không được. Phẫn nộ đồng thời, Tô Thần cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Cổ lại có thể ngăn cản được chính mình bá đạo một kiếm, đã xuất thủ, đời thứ 8 nguyên đế lực lượng không thể duy trì quá lâu thời gian. Căn cứ nguyên đế nói cho hắn biết, chính mình mượn nhờ đời thứ 8 lực lượng nguyên thần, nhiều nhất chỉ có thể duy trì đếm chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Cho nên hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này thuận lợi chém giết Hiên Viên Cổ. Tô Thần, có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Ta hôm nay liền để ngươi biết, ngươi liền xem như có thể nắm giữ ngoại lực, ở trước mặt ta ngươi vẫn không có tư cách. Lăn lộn giết hại, đã nói rõ Hiên Viên Cổ vô tận lửa giận. Vốn cho là đã thuận lợi luyện hóa Tô Thần nguyên thần, chính mình chỉ cần có thể dung hợp Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần, như vậy hắn tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Lăn lộn bốn tòa tế đàn ẩn chứa tàn phá bừa bãi sát ý, giận dữ sơn hà nát, thiên lôi cuồn cuộn, loại kia đáng sợ biển máu đã ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ đi ra, bây giờ Hiên Viên Cổ mượn nhờ đặc thù bí thuật luyện hóa toàn bộ Thái Di hoàng thất, bao quát cái kiếm chủng lực lượng điệp gia, lại có thể thi triển ra vũ trụ quy tắc lực lượng. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Tô Thần bóng người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt hướng về Hiên Viên Cổ nhanh chóng mà đi, trong tay thiên đạo kiếm mang theo kinh thiên kiếm ý xẹt qua hư không. Lần này, Tô Thần mục tiêu là bốn tòa tế đàn, bởi vì hắn phát hiện Hiên Viên Cổ có thể tạm thời nắm giữ vũ trụ quy tắc, hoàn toàn là dựa vào bốn tòa tế đàn. Loại tình huống này, chỉ cần mình có thể thuận lợi hủy đi bốn tòa tế đàn, tin tưởng chém giết Hiên Viên Cổ liền không có vấn đề gì. Sáu cái huyết nô trong nháy mắt đi tới Hiên Viên Cổ bốn phía. Tiếp xuống tới. Sáu cái huyết nô bóng người trong nháy mắt biến mất, toàn bộ dung nhập vào Hiên Viên Cổ thể nội. Ầm ầm. Mênh mông biển máu càng thêm ngưng thực, Hiên Viên Cổ trên mặt tràn ngập thống khổ, rốt cuộc hắn chỉ là vũ trụ tạo hóa cảnh, cưỡng ép vận dụng vũ trụ quy tắc, đối với tự thân phản vệ cũng là cực lớn. Lần này muốn không phải bị Tô Thần bức đến không đường có thể lui, hắn tuyệt đối không có khả năng vận dụng chính mình lớn nhất ỷ vào. Bố cục nhiều năm như vậy, Hiên Viên Cổ cũng là lo lắng cũng có ngày, bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ đột kích, dù là không có vũ trụ người trưởng khống buông xuống, vẻn vẹn là bốn vị vũ trụ tạo hóa cảnh, mình muốn dựa vào sáu cái huyết nô trấn áp thô bạo, vẫn còn có chút khó khăn. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới? Nửa đường giết ra cái người điên Tô Thần, rõ ràng đã bị chính mình luyện hóa, không chỉ có không có chết, ngược lại còn có thể mượn nhờ ngoại lực trấn áp chính mình. Hai người rốt cuộc không có mảy may trốn tránh. Ầm. Hai người thế công không ngừng mà hung hăng đụng vào nhau, từ trên trời đến dưới đất, từ dưới đất giết đến tận cửu tiêu, loại kim mênh mông bá đạo lực lượng điên cuồng lan tràn ra. Theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, thảm liệt trình độ không cần nói cũng biết, vô cùng huyết tinh, đồng thời tại vũ trụ quy tắc va chạm nhau dưới, làm đến bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, líp nha líp nhíp vết nứt không gian hình thành hắc động, tùy ý bạo ngược lấy thiên địa. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, ta Hiên Viên Cổ cũng là hoang giới chi chủ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Trong tay huyết sát kiếm, bắt đầu khống chế chui huyết kiếm, điên cuồng hướng về Tô Thần chém giết mà đến. Đầy trời đều là kiếm khí. Thiên đạo kiếm cùng huyết sát kiếm va chạm, rất rõ ràng huyết sát kiếm không bằng thiên đạo kiếm, chỉ là Tô Thần tu vi còn chưa đột phá đến hỗn độn cảnh, căn bản không khả năng phát huy ra thiên đạo kiếm chánh thức uy năng. Bằng không lời nói, vẻn vẹn là thiên đạo kiếm tự thân ẩn chứa uy năng, cũng không phải là bất luận cái gì chí bảo có thể chống lại, rốt cuộc muốn triệt để thôi động thiên đạo kiếm hạch tâm lực lượng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rời đi về sau Lôi Bá Thiên cùng hướng Trần Sa, không có chút nào vết mực, tình huống bây giờ chính là, có thể chạy bao nhanh, bởi vì Tô Thần cùng Hiên Viên Cổ nhất chiến, ai có thể thắng đến sau cùng thật đúng là ẩn số. Gia Gia, ngươi có phải hay không quá phận, Tô Thần là ta lão đại, đã từng hắn cứu qua ta, muốn không phải hắn, ngươi đã không có cháu trai, ngươi vậy mà một mình rời đi, không cố lão đại sinh tử, ta nhìn lầm ngươi. Nói không sai, đại thiết ngu, thiệt thòi ta đem ngươi xem như là ta sùng bái nhất người, nguyên lai ngươi cũng là nhát như chuột, các ngươi sợ chết, chúng ta lại không sợ chết, hai người chúng ta hiện tại chính mình trở về, cho dù chết, chúng ta cũng phải cùng lão đại cùng tiến thối. Tiểu Lôi cùng Thiết Đản đều hung dữ nhìn lấy mình Gia Gia cùng Tằng tổ phụ, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, song phương người thân nhất sẽ lựa chọn bỏ chạy. Muốn là việc này cùng lão đại không có quan hệ, như vậy đối mặt cường hãn võ giả chạy liền chạy, nhưng vấn đề bây giờ là, việc này liên quan đến lão lớn sinh tử, bọn họ không có khả năng không quan tâm. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không lựa chọn rời đi, rốt cuộc bọn họ lần này có thể tới, chính là vì tương trợ Tô Thần. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn họ muốn đối mặt người là Hiên Viên Cổ, một cái nắm giữ quá mức ác chủ bài người, lần này muốn không phải Tô Thần cường thế xuất thủ, tin tưởng Hiên Viên Cổ cũng tuyệt đối sẽ không cầm ra bản thân chỗ có ác chủ bài. Thở dài một tiếng, Hướng Trần Sa rất là thổn thức nói, khi các ngươi hai cái là muốn cứu lão đại của mình, còn là nghĩ muốn hại chết các ngươi lão đại. Đương nhiên là cứu, chúng ta làm sao có khả năng đi hại lão đại. Đã như vậy, vậy các ngươi hẳn phải biết, có thế rất mạnh mẽ mượn nhờ ngoại lực Hiên Viên Cổ đến cùng có nhiều khủng bố, muốn là các ngươi không rời đi, Tô Thần đối mặt Hiên Viên Cổ sẽ có cố kỵ, loại tình huống này, ta có thể cam đoan, đối với Tô Thần không có chút nào chỗ tốt. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ cũng minh bạch, sự tình đã như thế, liền xem như bọn họ trở về, cũng không có khả năng thuận lợi cứu ra lão đại. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là cầu nguyện lão đại không nên gặp chuyện xấu. Tô Thần cùng Hiên Viên Cổ bóng người không ngừng mà va chạm nhau, người chết ta sống cục diện, người nào đều khó có khả năng lui lại nửa bước. Thiên Đạo Kiếm cùng Huyết Sát Kiếm tùy ý thôn giết, làm đến Tô Thần dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi lên, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không kiên trì nổi, tin tưởng Hiên Viên Cổ tình huống cùng chính mình không khác nhau chút nào. Bọn họ cưỡng ép vận dụng ngoại lực đều có thời gian hạn chế, hiện tại muốn nhìn liền là ai có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, trên thân hai người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là miệng máu. Tô Thần, ta đòi mạng ngươi. Hiên Viên Cổ vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hy sinh toàn bộ hoàng thất làm đại giá, cưỡng ép vận dụng chính mình nhiều năm bố cục, lại như cũ không cách nào thuận lợi chém giết đối phương. Muốn là Tô Thần kiên trì đến so với chính mình thời gian dài, như vậy cuối cùng không may khẳng định là mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một kiếm một biển máu. Hiên Viên Cổ thanh âm xuyên thấu tầng tầng mây mù, ức vạn kiếm khí hình thành đầy trời biển máu, hướng về Tô Thần hung hăng chém giết mà đến. Một kiếm vô địch. Tô Thần cũng không có chút nào lùi bước, hai người kiếm khí bắt đầu ở hư không hung hăng đối oanh lên, nhất thời, thiên địa bắt đầu sụp đổ, không gian bị kiếm khí trực tiếp cắt đứt, vô số vết nứt không gian gào thét mà ra, tùy ý thôn phệ lấy hết thảy. Lan tràn vết nứt không gian cùng bá đạo sắc bén kiếm khí, vô luận là ai gặp phải, đều sẽ không chút do dự thôn phệ, bây giờ Thái Di Thành đã bị huyết luyện, về phần người khác, thì là y nguyên chạy không thoát. Lôi Bá Thiên cùng Hướng Trần Sa may mắn đi được nhanh, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Vạn kiếm quy nhất, biển máu ngập trời. Ức vạn kiếm khí vậy mà bắt đầu trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ chốc lát thời gian, một đạo triệu trượng huyết sắc kiếm khí vượt ngang thiên địa, tản ra khiến lòng run sợ kiếm uy. Cảm thụ lấy đạo này triệu trượng kiếm khí uy áp, Tô Thần không dám cứng đối cứng, không cần thiết sự tình. Đi chết. Triệu trượng kiếm khí thuận thế phá vỡ không gian, hướng về Tô Thần thân thể hung hăng chém tới. Đã hội tụ ức vạn biển máu kiếm khí triệu trượng kiếm khí giữa trời đánh xuống, hủy thiên diệt địa kiếm khí xé rách trời cao. Oanh! Một đạo rung động thiên địa âm hưởng, để Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. May mắn chính mình kịp thời thi triển vô địch thuấn di thần thông, bằng không lời nói, chính mình nếu như bị một kiếm này đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên Cổ cường thế kiếm khí, giờ khắc này làm đến toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ. Đầy trời rung chuyển, thương khung sụp đổ. Mênh mông tầng mây bao trùm lấy lít nha lít nhít biển máu kiếm khí, đồng thời lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, loại kia đáng sợ uy năng, để cho hai người đều rất là kiên kỵ đối phương. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Hiên Viên Cổ, trong lòng hai người đều hiểu, loại tình huống này tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không một bước sai từng bước sai, lại không quay đầu con đường. Không có người không sợ chết. Giống như tận thế hàng lâm, làm đến hai người ánh mắt đều phá lệ ngưng trọng. Kiếm chỉ Tô Thần, Hiên Viên Cổ cuối cùng vẫn nói ra thì Tô Thần, hôm nay sự tình dừng ở đây, ngươi làm hại Thái Di Hoàng Triều hủy diệt, bà nội ngươi cùng chí thân toàn bộ chết thảm, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, bọn họ đều là vì ngươi mà chết, ngày khác có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Phàm là có một chút cơ hội, tin tưởng Hiên Viên Cổ đều sẽ không lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hắn thật rất muốn trấn áp Tô Thần, luyện hóa dung hợp Tô Thần hai đời luân hồi nguyên thần, từ đó mượn nhờ luân hồi nguyên thần trùng kích vũ trụ người chưởng khống cảnh. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, không cam tâm cũng không có biện pháp nào, Hiên Viên Cổ tâm lý rất rõ ràng, liền xem như tiếp tục đánh, hắn cũng không có khả năng thuận lợi đánh giết Tô Thần. Không chỉ có không cách nào đánh giết, thậm chí còn có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Ngay tại Hiên Viên Cổ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, một giây sau, đầy trời kiếm khí đã cuốn tới. Tô Thần, ngươi không muốn hùng hổ dọa người, ngươi tình huống muốn so ta hỏng bét, muốn là tiếp tục đánh lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý ngưng chiến, phẫn nộ Hiên Viên Cổ cũng là oán hận không thôi, chỉ là đối mặt dạng này người điên, hắn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm nhanh chóng mà ra. Người động kiếm ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai người đại chiến tiếp tục, đồng thời dây dưa sinh tử chiến, làm đến trên thân hai người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Trận chiến này đối với Tô Thần tới nói khẳng định là bất lợi, rốt cuộc Tô Thần chỉ là hỏa cảnh, nguyên thần cũng chỉ là vừa mới đột phá vũ trụ cảnh mà thôi. Xem xét lại Hiên Viên Cổ, lại là vũ trụ tạo hóa cảnh, đồng thời hội tụ 6 cái huyết nô ngưng tụ cái kiếm trũng, cưỡng ép thi triển vũ trụ quy tắc, so Tô Thần càng chiếm cứ ưu thế. Coi như như thế, Tô Thần vẫn không có lựa chọn từ bỏ, không đơn thuần là vì chính mình, càng là vì phụ thân, nãi nãi, Hiên Viên Kỳ Kỳ chờ người. Đối mặt dạng này súc sinh, nếu là không trực tiếp chém giết, hắn xin lỗi vẫn lạc chí thân, đồng thời Tô Thần suy đoán, cha mình vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Phụ thân giác tỉnh hỗn độn thể, nắm giữ lấy hỗn độn chí bảo, Hiên Viên Cổ hẳn không có bóc ra hỗn độn thể, càng thêm không cách nào chính thức nắm giữ hỗn độn chí bảo. Tô Thần chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nhìn xem trước mặt Hiên Viên Cổ, còn như tới từ địa ngục thị huyết ác ma, khiến người ta nhìn sợ nổi da gà. Bây giờ Tô Thần cũng làm lấy khó có thể lựa chọn quyết định, bởi vì hắn muốn là triệu hoán đời thứ nhất cùng đời thứ năm lực lượng, như vậy hội tụ tam thế điệp gia, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi chém giết Hiên Viên Cổ. Chỉ là, trước mặt hắn hai lần cưỡng ép triệu hoán kiếp trước lực lượng, đối với tự thân phản vệ quá mức nghiêm trọng, thậm chí rất có thể nguy hiểm đến tính mạng mình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thực sự không nguyện ý triệu hoán kiếp trước lực lượng. Mà bây giờ, hắn rõ ràng không phải Hiên Viên Cổ địch thủ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chắc chắn thất bại, hoặc là bị Hiên Viên Cổ chạy mất. Tô Thần rất là lo lắng Hiên Viên Cổ đột phá tự thân cực hạn, muốn thật sự là trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống, như vậy đối với mình tới nói cũng là tai nạn tính. Dù sao mình kiếp trước không cách nào phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực. Muốn không phải như thế lời nói, đời thứ 8 nguyên đế có thể bày biện ra đỉnh phong thực lực, tin tưởng trấn áp Hiên Viên Cổ xác thực không phải một kiện khó khăn sự tình. Khẽ cắn môi, lần này liền xem như liều chết cũng muốn lưu lại Hiên Viên Cổ, nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm cùng vết mực đi xuống, trực tiếp bắt đầu triệu hoán đời thứ nhất cùng đời thứ 5 lực lượng. Đời thứ nhất, nắm giữ thái cổ diệt thế long bản Tôn Long Thần. Đời thứ 5, đến từ vũ trụ Thâm Uyên Băng Tôn, nắm giữ lấy thế gian kinh khủng nhất hàng băng lực lượng. Đời thứ 8, chủ tu Nguyên Thần Nguyên Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.